Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 4 chương 22, Pháp Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tiểu thư Solution mong sau này giúp đỡ Chue. Lần đầu cô cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với Solution như vậy, vì trước đó Solution chưa hề cho cô sắc mặt tốt quá. Không có gì, đây chỉ là thân phận mà thôi, sau này gọi thẳng tên là được, trước đó từng có vài lần định ăn thịt cô, thật xin lỗi. Solution biểu thị áy náy xin lỗi một cái, đó là phải phép, dù sao hiện tại tôi cũng không phải con người mà chính thức trở thành Nazareth một thành viên. Ba người đến Pháp Quốc dựa vào Kage đưa ra vị trí mà Kenji cùng ba người đã đi đến nơi. Đập vào mắt chính là khung cảnh bị tàn phá nặng nề, khắp nơi đầy rẫy những con quái vật với những thanh hắc thiết kỳ dị đang không ngừng phá hoại khắp nơi, cả khu vực tựa như nhân gian luyện ngục, bốn phía đâu đâu cũng có tiếng la hét thảm trọng. Đó không phải tất cả, một phía khác tại quảng trường sáu thân ảnh đang đứng chung một chỗ, là sáu Kage, mà xung quanh từng người thần sắc nghiêm trọng không gì sánh được vây quanh. Nào, hãy nói ra đi, kẻ à đàn bà đó đi đâu rồi? Khác với vẻ ngoài cao quý, Tendo bước ra như là anh cả của nhóm, thần sắc lãnh đạm nhìn đám người xung quanh. Các ngươi rốt cuộc là ai, chúng ta dường như không có đắc tội qua đi. Trả lời Tendo lại là một thân ảnh có phần điển trai với mái tóc dài đen nhánh, thật khó hiểu nếu như giao chiến mà không biết rốt cuộc sáu người này mục đích. Ta hỏi lần cuối, ả đàn bà cố gắng khống chế Santia hiện tại đang ở đâu? Tendo thần sắc lạnh băng, giơ bàn tay hướng thanh niên hấp một cái. Ba xô tên, thanh niên đang định phản kích điều gì lại thấy thân thể không tự chủ được bay thẳng đến trước mặt. Nhưng thanh niên cũng không chậm trễ, nhấc lên trường thương giơ thẳng về phía Tendo bay đi. Tendo khinh thường cười lạnh một cái, Shinra Tensei đẩy thanh niên bay ngược lại, ầm ầm phá vỡ kiến trúc, phải mất nhiều sức lắm mới cắm trường thương xuống đất phanh lại. Nhưng ngay tắp lự một vòng tròn ma thuật hiện hiện ngay trên đầu sáu người, do chia sẻ tầm nhìn nên tất cả đều rõ ràng thấy, Ningendo ngay lập tức nhảy lên vận dụng sức mạnh của mình che chắn, đồng thời lúc đó một quả cầu lửa từ vòng tròn ma thuật được sinh ra, nhưng đáng tiếc không có vụ nổ nào, chỉ thấy một tấm chắn vô hình sinh ra bào mòn đi hết thảy ngọn lửa và biến mất vô ảnh vô tung. Ta lấy ý chí của phụ thân, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra ke hoặc chịu đựng lửa giận của phụ thân cùng với sự diệt vong cho đất nước này. Tendo lẳng lặng bay lên cao cao, giọng nói vang vọng tứ phía, nhìn xuống như nhìn một đám sâu kiến, Kenji ma lực nhiều lắm lại từ hắc thiết không ngừng cung cấp đi qua, tuy không lúc nào cũng nắm bắt thông tin nhưng truyền tải ma lực vẫn có thể. Nếu đã ngu xuẩn đến mức độ này, vậy giết sạch đi không chừa một ai. Tendo hời hợt lời nói, càng ngày càng bay cao hơn, duỗi thẳng hai tay sang ngang với giọng thầm thì. Shinra Tensei, phưu, phù, âm thanh báo hiệu ánh sáng lóe lên, một sức đẩy vô cùng khủng khiếp lấy Tendo làm trung tâm, như đợt lũ quét ngang qua, mặt đất nhà cửa. Bắt đầu bốc lên gạt bay đi ra ngoài, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng tiếng xé gió mãi mà không ngừng, tất cả đó. Toàn bộ thành phố này biến thành một miệng núi lửa trống rỗng. Bọn họ thật sự rất mạnh, cho dù chỉ hưởng một phần sức mạnh của ngài Kenji. Sama, đích xác, thật khó tưởng tượng khi chỉ một phần nhỏ sức mạnh đã đủ làm tiêu thất một thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, ta bắt lại cho ngươi ả đàn bà dám lợi dụng chúng ta, thủ hộ giả của lăng mộ vĩ đại Nazareth. Quá khứ qua đi, không một người bình thường có thể sống sót qua đợt quét vừa rồi, còn lại cũng chỉ là những cái kia thành viên hắc thánh kinh mà thôi. Chúc mừng các ngươi, đám rác rưởi. Các ngươi thành công kêu gọi phụ thân ta tới. Ngày tàn của các ngươi đến rồi. Jigokudo lắc lắc sợi xích thần tình lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, Kenji cùng Santia Naburo cũng đã đến nơi rồi. Kenji yên tĩnh sáng tạo ra một chiếc băng tọa ngồi xuống. Những người khác đã lui về sau đứng. Dọn đường rất tốt Tendo, độ bằng phẳng tương đối cao. Cái gì, dùng khủng bố như thế chiêu thức phá hủy cả một thành phố, mà chỉ để dọn đường cho hắn ngồi. Ngươi nhận ra thuộc hạ của ta sao? Kenji mở miệng, Santia cũng mỉm cười bước ra, nhưng điệu cười lại mang theo băng giá nhìn đám người. Mang ả đàn bà kia đi ra, tha cho tất cả các ngươi khỏi chết. Santia mở miệng nói ra, khủng bố ma lực bắt đầu vận hành rồi, trên tay tiêm kích cũng mang trên tay. Nhận thấy khuôn mặt Santia, thanh niên tóc đen rụt một cái kinh hãi, là vampire đó, tuy rằng sớm ẩn ẩn đoán ra gì đó, nhưng khi nhìn đến vẫn là khiếp sợ đến ngây người, tưởng vampire này khủng bố một phương bá chủ, nhưng những người xuất hiện này thậm chí không kém, nhất là cái kia sức đẩy thanh niên có cánh kia, nhưng mà chỉ là thuộc hạ mà thôi. Chân chính khủng khiếp nhất e rằng là nhìn như vô hại thanh niên có tai thú trên đầu kia đi. Các vị xin chờ một chút, có phải hay không đã có gì đó hiểu lầm? Đúng lúc này, từ xa một thân ảnh có phần già nua, mang theo sau là một cô gái trẻ đẹp với hai màu tóc cùng mắt khác nhau, là một trắng một đen, trên tay vẫn vác theo một cây lưỡi hái. các ngươi biết cái nhỉ, mang ra mọi chuyện sẽ chấm dứt, nếu không ta không chắc cả cái đất nước này có thể hay không biến thành dạng này, ý ngươi thế nào? Kenji hời hợt lời nói, ánh mắt lại đảo qua những người qua dư chấn vừa rồi, tuy rằng không đến mức bị thương nặng nhưng sức sát vẫn phải có, lục đạo Kage chỉ ít đạt đến 60 cấp tại thế giới này đi lên, riêng Tendo chỉ ít hơn 70, những người này trước mặt tựa như trẻ con mà thôi. Ke, xin lỗi, bà ta hiện tại e rằng đã sắp không qua khỏi rồi, nếu quý vị muốn bà ta mà nói vậy liền. Không cần nói nhiều, ta cho các ngươi một tiếng đồng hồ, ở trước mặt ta đừng nói đến sống và chết, không ai có quyền quyết định mạng sống trước mặt ta. Kenji chỉ thẳng lên trời, một vòng tròn ma thuật khổng lồ đến không hợp lẽ thường hiển hiện, ngay sau đó từng tia sét bắt đầu nổi lên vang vọng tứ phía, bầu trời từng tia sét như là những đầu dao long không ngừng lăn lộn lấy, từng tia giật đánh tia sét cũng không phải phổ thông sấm sét mà mang theo khí tức hủy thiên diệt địa loại kia. Kế tiếp đó, lại một cái khác vòng tròn ma thuật hiện lên, từng chiếc khổng lồ dây leo mang theo chằng chịt gai nhọn từ từ mọc ra khỏi mặt đất. Đây là, rốt cuộc là cái gì ma pháp cấp 7 cấp 8? Không cấp 9 sao, làm sao có thể thế được, mang theo vẻ mặt kinh hãi từng người nhìn lên bầu trời tựa như tận thế vậy, giờ này chỉ có tuyệt vọng, duy nhất một người đang hứng phấn cười, là cô gái mang theo chiếc lưỡi hái kia. TSK, đồ sâu kiến, ngay cả ma pháp cấp 10 cũng như vậy tỏ vẻ kinh ngạc thật buồn cười ta chút nữa còn bị chúng tẩy não. Santia khinh thường cười lạnh một cái. Ma pháp cấp 10 sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nữa ta chưa thấy người, các ngươi sẽ chết tiếp theo đó, Santia. Có thưa đấng tối cao vĩ đại, Santia hưng phấn nhảy nhót đến bên cạnh cười tươi như hoa đợi Kenji ra chỉ thị. Lần trước đồng hành cùng ả còn có ai, ta muốn mang hắn đồng thời. Đảo mắt một vòng, Santia ôm đầu suy nghĩ lấy, rốt cuộc là tên nào ra. Ai sao, khó nhớ quá, dường như ký ức bị tẩy trắng giống như. Đang khi lướt qua thanh niên kia Santia sờ cầm một cái ánh mắt chăm chú. Thanh niên kia trong lòng vừa hô từ xong, đúng lúc này Santia sát khí bắt đầu vụt khởi. Ha ha ha, kém chút quên mất người ra lệnh cho ả đàn bà đó chính là tên này, cái thứ dơ giấy bẩn thỉu, vì ngươi mà ta suýt chút nữa đã phản bội Nazarick rồi, tất cả là tại ngươi, đồ hôi hám bẩn thỉu, ta phải giết ngươi. Santia hai mắt đỏ thẫm, từng tia ánh sáng bắn ra đến, hai tay bắt đầu vận chuyển ma lực, lần này tiến công hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy vậy Kenji tặc lưỡi một cái ra hiệu dừng tay. Dừng lại Santia, ta đã biết rồi. Yên tâm mang hắn trở lại Nazarick, ta khác để ngươi tra tấn hắn một cách đau đớn nhất, một kẻ dám cả gan đối Nazarick người làm những chuyện như tẩy não khống chế chết đối với hắn quá đơn giản. Cách chương.